Chương 1916, đánh chết không con gái vương. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta đã biến thành thực thi quỷ, một đôi mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm, khỏe miệng phun đầy tanh hôi dịch thể, hướng phía nàng rất nhanh đánh móc sau gáy. 15 cũng không đợi nàng đem trên mặt đất trường tiên cùng dao găm nhặt lên, liền một tay lấy nàng té nhào vào trên mặt đất. Không con gái vương. Lilith rung rằng, la lên, tự khoe là lòng chi hậu duệ nàng tối ác tâm đúng là thấp hèn bẩn thỉu thực thi quỷ. Nhưng là, ngày hôm nay nàng liền hết lần này tới lần khác hưởng thụ từ thực thi quỷ vì nàng bố trí thịnh yến. Rất nhanh, chung quanh thổ địa cũng rạn nứt, tất cả thực thi quỷ chui từ dưới đất lên mà ra. Bọn họ tướng mạo cùng ta bây giờ dáng dấp rất giống nhau, từng cái giống như đói sông về không con gái vương. Lilith không con gái vương. Lilith cũng nữa khó có thể chống đỡ nhiều như vậy thực thi quỷ, rất nhanh thì bị chúng nó xé nát giáp trụ, liền như cùng nàng phía trước hưởng thụ ta cũng như thế, bị đám này thực thi quỷ hưởng thụ. Nàng rung rằng, nhưng là của nàng dễ rùa đã có khí vô lực, nàng kêu khóc, nhưng là của nàng kêu khóc chỉ có thể kích phát thực thi quỷ càng cuồng dã ngọc ngắm. Nàng thân âm lấy, kể từ đó, thực thi quỷ đối với nàng nhự lận kéo dài thời gian dài hơn. Không phải không được không muốn ai trước mặt, cầm trong tay trường tiên cùng dao găm, không con gái vương. Lilith hai tay ôm đầu, đã hỏng mất. Trên người ta roi ra đã lỏng xuống, cười lạnh nói, ai, tâm trí kém như vậy kỹ năng bơi dương hạ nữ nhân, lại là tạp đạt tư cái kia cặn sủng ái nhất hành người, thực sự là đủ thật đáng buồn. Không con gái vương. Lilith trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, một đôi mắt chờ đầy ta, thở hổn hển chất vấn, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì ta cười không nói. Ta đối nàng làm cái gì, ta chỉ là ở nàng dùng roi ra chói lại ta thời điểm, đem ma hoàng huyễn long quyền lực lượng lấy nó vì chất dẫn chuyển tới không con gái vương. Lilith trên người, sau đó, đang nhìn thấu nội tâm của nàng thế giới dưới tình huống, cho nàng sáng lập một cái hư ảo sự thực mà thôi. Không con gái vương. Lilith thích nhất chính là cường tráng nhân loại nam nhân thân thể. Đôi khi nàng gặp phải loại nam nhân này lúc, nàng sẽ nhớ hết tất cả phương thức đánh bại hắn, tiện đà giữ lấy hắn. Nhưng là, cái này kỹ năng bơi dương hạ tối ác tâm đúng là thực thi quỷ, cho nên, ta là nàng chế tạo như vậy ảo giác, để cho nàng trước hưởng thụ, phía sau bị nhự lợn, khổng lột như vậy phản triệt triệt để ép điên rồi nàng. Không con gái vương. Lilith nhìn ta ánh mắt, dùng sức nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi, cân nhắc qua đây sau đó, rốt cục nổi giận, chết tiệt ma ngữ giả, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh chỉ tiếc, đã quá muộn, đang ở nàng bắt đầu hành động một sát na, ta ma long chi lao đã gõ trên thân nàng, sau một khắc, thần long thánh tài dấu ấn đã rơi ở nàng trên nót ta bằng nhanh nhất tốc độ gần người, lấy tốc độ ánh sáng đánh ra liên tục 9 lần công kích lưu tinh liên kích thiên long phá không con gái vương. Lilith liều mạng dãy rủa. Dùng hết khí lực huy vũ trưởng tiên cùng dao găm, hung ác chém ta ma long chi lao, chỉ tiếc vẫn là đã muộn. TXT ta mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, cũng ở nguyên tố long ngữ trung dưới vào giá rét băng thuộc tính, lại một lần nữa dương lên nắm tay, ở trong ác ngộng thê lương chết đi, ma hoàng huyễn diệt quyền chúng ma hoàng huyễn long quyền sau đó, huyễn diệt quyền là tất chúng. Đại đa số tình huống là có thể làm cho đối địch mục tiêu triệt để mất đi tâm trí. Toàn thuộc tính đại phúc độ giảm xuống. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ không con gái vương. Lilith trước mặt, từng cái ma long chi lao bạch cốt đã biến thành từng cái thực thi quỷ cánh tay, đưa nàng nắm thật chặt, rất nhiều cánh tay đều ở đây trên người nàng bộ vị mẫn cảm nhờ ở chặt huyệt xoa xoa. Mà cùng lúc đó, trong tròng mắt của nàng, xuất hiện phụ thân của nàng, Đông Hải Cự Long thân ảnh. Lúc này, Đông Hải Cự Long thân thể đã bị một cây to lớn đầu gỗ xuyên thấu. Một nhóm nhân tộc soái ca đang ở thiêu nướng cha nàng thân thể. Trong đó có một dũng sĩ nắm chặt trong tay sắc bén dao găm, đi tới đã bị nướng chín long vắng vẻ trước mặt, sang sảng cười, hít, nơi đây chín, các huynh đệ, ăn trước nơi đây sau khi ăn, thân thể sẽ nha bên người, một cái dũng sĩ thèm nhỏ dãi ngọc tích, đúng vậy, rồng đực kiều ngầm dỉ khí nhất ngon miệng, sau khi ăn xong, coi như là đêm nay gió êm dịu náo mị tộc đàn bà ở giường bên trên phiên vân phúc vũ, cũng có thể làm được nàng cầu xin tha thứ thôi cái này cầm trong tay truy thủ. Dũng sĩ cười ha ha một tiếng, lập tức vung xuống dao nhỏ trong lúc nhất thời, đỏ thẩm sắc long huyết nhuộm dần liêu không con gái vương. Lilith thánh mắt. Không phải không con gái vương. Lilith phát ra kêu gào tuyệt vọng, nàng dùng sức muốn tránh thoát, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Sau một khắc, hình ảnh lần nữa cắt, chính mình cái kỳ hệ dê mẫu thân cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, mẫu thân nàng bên người, vẫn như cũng là một đoàn thực thi quỷ không con gái vương. Lilith thần kinh tuyến triệt để hỏng mất, nàng cực lực xé đứt cái này một đôi huyết sắc cánh tay, xông về mẫu thân của mình, ý đồ cứu vớt nàng. Chỉ tiếc, nàng chưa kịp vọt tới trước mặt nàng, mẫu thân của hắn cũng đã phát ra một tiếng kêu rên, cả người trong nháy mắt hư thối, biến thành một đoàn cho tàn chưa tỉnh hồn không con gái vương. Lilith miệng to thở hổn hển, một đôi thất hồn lạc phách ánh mắt không linh nhìn đi trước hướng phía nàng từng bước chặt ép thực thi quỷ, trong lúc bất chợt, hai đầu gối quỳ xuống. Ba ba, mụ mụ, ta đi cùng các ngươi. Vừa dứt lời, nàng rút ra dao găm, nhắm hai mắt lại, đem chủy thủ này sâu đậm đâm vào cổ họng của mình. Sau một khắc, ta về tới trong hiện thực, đã từ cái kia tử vong chi địa trở về, ta lợi nhận hung hăng đâm vào liều không con gái vương. Lilith cổ, HP của nàng đã trống không. Lúc này không con gái vương. Lilith hơi thở mong manh, cả người tuyệt vọng nhìn ta, miệng môi run nhẹ nhẹ, được. Thật là độc ác nam nhân, ta thở dài, mẫu thân của ngươi đến cùng ở nơi nào, ta không rõ ràng, phụ thân của ngươi không có chết, chứng kiến con rồng kia rồi sao nó bây giờ là phỉ nhi nữ vương tọa kỵ. Hai hàng hối hận lệ từ không con gái vương. Lilith trong mắt tràn ra, thật xin lỗi, ta nói không ra cảm ơn, ta hận ngươi, ma ngữ giả, nếu có kiếp sau, ta một định thiên thiên đô hưởng thụ ngươi, nhịu lận ngươi. Ta hí hư nói. Ác nhân chắc là sẽ không có kiếp sau, ở trong địa ngục thật tốt sám hối tội lỗi của chính mình đi. Tiếng gào tuyệt vọng từ khống chế nữ vương. Lilith trong miệng phát ra rồi, thân thể của hắn kịch liệt bốc cháy lên, rất nhanh thì bị hỏa quang nhuộm dần. Nàng đúng nghĩa tử vong, chúng ma hoàng huyễn diệt quyền sau đó, linh hồn đã bị đánh vào địa ngục chỗ sâu nhất, mặc dù là cao minh đi nữa chiêu hồn thuật cũng vô pháp cứu vớt nàng. Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài ở trong vòng thời gian quy định đánh chết không con gái vương. Lilith, không con gái vương. Lilith tỷ lệ rất đem đề thăng 400%, ngài trưởng thành cấp thần khí địa phách thành công thăng cấp làm có 102 thần khí, ta không có vui sướng. Lúc này, ta chỉ kém 3 giây, nhiệm vụ liền thất bại, lúc này đây thật là có sợ có hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, một phần vạn ma hoàng huyễn long quyền thất bại, khả năng ta liền thực sự phải bị cái kia nữ vương cọ sở sủ, nghĩ đến đây. Ta thực sự là nghĩ mà sợ. Bất quá, địa phách nhưng ở lúc này đưa đến cho ta áp kinh tác dụng, nó trưởng thành, lại một lần nữa vượt ra khỏi dự đoán của ta. Địa phách đẳng cấp, 282 phẩm cấp, có 102 thần khí chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 409.5000 lượng NGMP, 69.5000 vật lý công kích lực, 99.5000 ma pháp công kích lực, 99.5000 lực phòng ngự vật lý. 609.5000 phòng ngự ma pháp lực, 609.5000 tỷ lệ bạo kích, 90% tốc độ di động, 10m giây tốc độ công kích, 4 giây hấp huyết thuộc tính, 50%. Lượng máu hồi phục tốc độ, 35.000 không điểm giây lửa NGMP tốc độ khôi phục tốc độ, 35.000 điểm giây nguyên tố giảm tổn thương 75% nguyên tố thương tổn bắn ngược 55% ma khí giá trị 500 ma khí hồi phục tốc độ 8 điểm giây ma hệ kỹ năng hiệu quả 100% linh hồn kỹ năng đặc biệt. Toái linh, có 8% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 8 giây bên trong lực công kích hoàn toàn biến mất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả tuyệt đối khống chế. Lấy tuyệt cường lực độ rũ xuống hàng quanh thân, đang giải phóng dưới hai cái khống chế kỹ năng lúc, có 100% tỷ lệ khống chế được bất luận cái gì mục tiêu. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả long phách, sở kỳ hữu bị động, ở ngồi tới cự long dưới trạng thái, đề thăng cự long 80% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 50% phòng ngự hạn mức cao nhất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp. Ma ngữ giả cấp tiếp theo cần tích thi khí, 3489, 5823 trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang. Bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện. Tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y, phản chi cũng thế. Địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng sáo trang. Địa phách không có tăng mới thuộc tính cùng kỹ năng đặc biệt, thế nhưng vẹn vẹn 282 cấp, để ta thấy được sáo trang to lớn tiềm lực, bình quân đứng lên, địa phách mỗi cấp lớn lên 3 triệu ma phòng cùng vật phòng, công kích cũng đã trưởng thành 45 vạn, lượng máu mỗi cấp trưởng thành 2 triệu, đây quả thực là điên cuồng tốc độ phát triển thăng cấp. Nó còn cần thăng cấp, 282 tuyệt đối không phải phần cuối, đến khi nó vọt tới 290, phỏng chừng lại là một cái mới tinh kỷ nguyên. Ta hưng phấn không thôi, mà trước mặt mẹ cũng hưng phấn không thôi, ta đối với hắn cười ha ha một tiếng, gạo cũ, nên trở về tới, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trọng tố thân thể. Mẹ hệ trong mắt nổi lên một tia hướng tới, ma ngữ giả, thật không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngươi bây giờ, thực lực thật cường đại. Có thể cùng ngươi trở thành chiến hữu, thật sự là một chuyện khoái ý sự tình. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn hành động, chuẩn bị thoát ly thân thể này. Nhưng là, ngay một khắc này, phía chân trời một hồi ầm vang, một đạo lưu tinh lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh đến, ngoài dự đoán của mọi người đập vào chúng ta bên trong một cái ngoạn da trên thân thể cũng chính là cái ngoài ý muốn này, cải biến mẹ ý tưởng xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.